Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 233. Đưa ta đoạn đường. Hết thảy tuyệt diệt. Cho dù là Nick Fury, khi nghe đến kết quả này sau, cái kia cường hãn lạnh lẽo tâm cũng nhịn không được run rẩy lại. Vừa nhắm mắt lại, Nick Fury hít sâu một cái. Chợt, còn sót lại chỉ có một con mắt đột nhiên mở. Nói, để Weaver bộ đội rút khỏi người đột biến cùng ích vũ khí trong lúc đó chiến trường. Chạy đi người Kryptonian phi thuyền phụ cận. Cục trưởng, cái kia Magneto bọn họ làm sao bây giờ? Nick Fury sắc mặt một trận biến ảo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Quản bọn họ đi chết. Tầng tầng vỗ xuống trước người lan can. Nick Fury nói. Đem tin tức này truyền cho Avenger cùng Superman. Có thể không có thể sống sót. Phải xem những người này. Trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nick Fury lạnh lùng nói. Động lên. Chuẩn bị kỹ càng công kích. Mục tiêu. Hành tinh Krypton phi thuyền. Phải. Cục trưởng. Bên trong đài chỉ huy SHIELD nhân viên. Như là nổi giận giống như. Ra sức hét lớn một tiếng. Nhanh chóng hành động lên. Oanh, ầm, thế giới động cơ năng lượng còn đang không ngừng oanh kích trái đất. Đem hủy diệt phạm vi chậm rãi mở rộng. Chính đang đến New York trên đường Superman. Nghe từ New York phương hướng truyền đến kêu rên. Trong lòng phẫn nộ ngọn lửa. Đang không ngừng bốc lên. Ấn Độ Dương còn có một cái. Chấm ngoặc kép, nhận được Nick Fury tin tức. Superman sững người lại. Dùng bộ đàm hướng mọi người nói. Ta đi giải quyết Ấn Độ Dương bên kia. New York liền giao cho các ngươi. Tốc độ phi hành của hắn nhanh nhất. Do hắn đi giải quyết cách xa ở một bên khác thế giới động cơ. Là biện pháp tốt nhất. Dứt lời. Thân thể xoay một cái. Như là đem bầu trời đều cắt ra giống như. Đem bên người đám mây xé thành mảnh vỡ. Nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó. Russell mang theo tiến sĩ Banner. Khi chiếm được Nick Fury tin tức, biết New York hiện tại chính đang phát sinh tai nạn sau. Trong lòng cũng là sốt ruột không ngớt. Mà khi bọn họ rốt cục chạy tới New York, nhìn thấy xa xa bị đá vụn mang vờn quanh thế giới động cơ sau. Con người hơi co rụt lại. Nguy rồi, phải mau nhanh phá hoại vật kia. Còn tiếp tục như vậy, trái đất liền xong. Tiến sĩ Banner kinh hô một tiếng. Đối với Russell nói. Chúng ta mau tới thôi. Chờ chút. Russell chỉ vào hơn 10 viên phát bắn tới đạn đạo. Nói. Người xem. Có thể thành công sao? Tiến sĩ Banner lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Thế nhưng. Một giây sau. Liền đem những người tiếp cận thế giới động cơ đạn đạo. Còn không đụng tới giữa không trung đá vụn mang. Lại như là uống rượu say chim nhỏ giống như vòng vo xoay một vòng hướng về trên đất rơi đi. Nơi đó trọng lực đã phát sinh hỗn loạn. Tiến sĩ Banner thấp kêu một tiếng. Nhìn thế giới động cơ ánh mắt trở nên cay đắng lên. Hiện tại nơi đó trở nên lung ta lung tung. Trọng lực cùng cục đá vụn kia mang tương đương với tấm bình phong thiên nhiên. Phần lớn vũ khí đều khó mà tiếp cận. Lần này chấm ngoặc kép, Russell lạnh lùng nói, khó có thể tiếp cận. Có lẽ vậy, thế nhưng cũng không bao gồm chúng ta. Tiến sĩ Banner, chuẩn bị kỹ càng sự phẫn nộ của ngươi đi. Dứt lời, Russell tăng nhanh tốc độ, hướng về thế giới động cơ bay đi. Bị nghiền nát kiến trúc, bị xé rách thi thể, kêu thảm thiết chạy trốn đám người, cùng với mùi máu tươi nồng nặc. Bị Russell để ở trên tay Bruce Banner, nhìn thành thị phía dưới, nhìn cái kia bi thảm từng hình ảnh cảnh tượng, hô hấp trở nên càng ngày càng nặng, một đôi trong suốt trong con ngươi, dần dần hiện lên yêu dị lục mang, nổi lên mạch máu bên trong, dòng máu màu xanh lục cũng như là trường giang đại hà giống như, phẫn nộ rít gào lên, đưa ta đoạn đường, Bruce Banner đối với Russell gầm nhẹ một tiếng. Luôn luôn nho nhã thậm chí mang theo một chút nhát gan hắn. Nhìn phía xa thế giới động cơ. Vào thời khắc này. Trở nên lạ kỳ phẫn nộ lên. Lại như là hao. Được. Russell gật đầu, hét vang một tiếng, nói, đi được. Phong lực lượng ngưng tụ, cuồng phong gào thét bên trong. Russell dùng sức vung lên, đem Bruce Banner bao ở cuồng trong gió. Hao, phẫn nộ tiếng hô bên trong. Cuồng phong quét ngang trời cao, rơi vào thế giới động cơ chu vi đá vụn mang. Hao, lại vang lên thét lên ầm ĩ trong tiếng. Một cái màu xanh lục người khổng lồ mang theo tùy tiện tức giận. Từ cuồng phong bên trong lao ra, ở đá vụn mang tới một khối trên phế tích tầng tầng một dẫm. Chống lại đột biến trọng lực, đem dưới chân phế tích dẫm thành mảnh vỡ thời gian, như là đạn pháo giống như lần thứ hai gảy đi ra ngoài. A, chính là người này sao? Ngăn trở người của các ngươi một trong. Chạm ở thế giới động cơ phòng thao tác bên trong. Rót lạnh lùng nhìn Hao, hơi quay đầu, hướng về bên người Faura hỏi. Faura đang muốn đáp lời lúc, một bên to con Sano gật gật đầu, nói, tướng quân, trước hắn đối thủ là ta, tên kia sức mạnh rất lớn, thế nhưng là không hề có một chút kỹ xảo chiến đấu. Chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ Sano nói xong, rót con ngươi lóe lên, liền lạnh lùng mở miệng nói. Vì lẽ đó, ngươi chính là bị như thế một cái đồ vật cho ngăn trở. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, Sano thân thể cứng đờ, liền hầu đều dễ dàng không thể gây tổn thương cho đến thân thể. Trong nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, tướng quân, ta, chấm ngoặc kép, ngươi, đi thôi. Rót không mang theo bất luận cảm tình gì nhìn về phía hầu. Sano sắc mặt căng thẳng, cúi đầu nói, là tướng quân, dứt lời, Sano nhằm phía mở ra cửa máy. Ở hau cuối cùng nhảy một cái, sắp đột phá trọng lực phòng ngự, lạc ở thế giới động cơ trên lúc, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, và về phía hau, ầm, một tiếng nổ vang, không hề chuẩn bị hau, trực tiếp bị va bay ra ngoài, oanh, ầm, liên tiếp tiếng nổ vang vang lên, lại như là một viên đi nhầm vào đá vụn mang sao băng. Ở đá vụn bên trong xô ra một cái ngắn ngủi đường nối. Ở trọng lực lôi kéo dưới, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía dưới rơi xuống. Hao, Hao nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay ở một khối cao mấy mét trên phế tích nhấn xuống. Thân thể đảo ngược bay lên, bị hai tay cầm lấy kiến trúc phế tích. Ở hắn lực lượng khổng lồ bên dưới, ầm ầm bay về phía đuổi theo Sano. Sano mặt không biến sắc, thậm chí ngay cả né tránh ý tứ đều không có, liền trực tiếp va về phía bay tới kiến trúc phế tích. Đá vụn tung tóe, Sano đem va nát tan thời gian, giơ tay một tấm, đấm ra một quyền. Quyền tiếng va chạm vang lên, không khí phảng phất tĩnh nháy mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mãnh liệt sóng trùng kích từ hai người nắm đấm nơi xuất hiện. Ầm ầm quét hướng bốn phía, đem bốn phía đá vụn chấn động thành bụi bặm. Đi xuống đi. Sắc mặt hờ hững Sano bay ngược mà lên, nhìn Hao rơi xuống dưới mà đi. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam nhưng nương theo gió nhẹ mà tới, ở Hao bên người hơi điểm nhẹ, một đạo cuồng phong từ Hao dưới chân bay lên, đem Hao lần thứ hai mang theo bay lên. Sano sắc mặt thay đổi, nhìn bay về phía thế giới động cơ Russell, kêu lên, đứng lại. A, Russell khoát tay áo một cái, đem hau thổi hướng về Sano, nói, hắn mới là đối thủ của ngươi. Hau, hau gào thét, một tấm màu xanh lục mặt to trên, dĩ nhiên có thể thấy được hài lòng vẻ. Đáng chết, Sano không cam lòng nộ quát một tiếng. Không thể không đón lấy, phi, đến Hao. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.